Chương 3217. Tính nết của Bành Nguy Cẩm như vậy, Ngân Hồ Từ Chí Kiệt cười cợt lắc đầu. Thứ ngư dốt, mất hết mặt mũi Bành gia trang. Nói xong, Ngân Hồ Tứ Từ Chí Kiệt bước nhanh khom người chào Lý Thất Giả. Tại hạ Từ Chí Kiệt là đệ tử Cuồng Đình Đạo Thống, tôn giá nhất định là Lý Đạo Huynh. Xem ra Từ Chí Kiệt tới nơi đây cũng hỏi thăm được vài tin tức của Lý Thất Giả. Hắn đã chưa biết lai lịch của Lý Thất Giả. Về mặt này, bất kể Vương Hàm hay Vương Phủ đều chưa từng tiết lộ thân phận hắn ra ngoài. Lý Thất Giả chỉ gật đầu không tỏ thái độ, tiếp tục nhâm nhì rượu ngon. Khách sạn này ồn ào người quá, không tiện nghỉ ngơi. Không biết Lý Đạo Huỳnh có hứng thú tới doanh trại ta nghỉ không? Từ Chí Kiệt mỉm cười nói với Lý Thất Giả. Để ta tận tình địa chủ. Nhìn Từ Chí Kiệt lấy lòng, Lý Thất Giả không ít đệ tử thế gia cùng trưởng lão môn phái thấy kỳ quái. Họ dồn dập nhìn Lý Thất Giả không khỏi tò mò thân phận hắn. Mọi người đã tò mò không biết tiểu tử thoạt nhìn không đáng chú ý này lai lịch thế nào. Không có hứng thú, Lý Thất Giả nói bình thản. Bị Lý Thất Giả cự tuyệt, Từ Chí Kiệt có phần lúng túng ôm quyền. Lý Đạo Huynh, hiện nay tình hình biến ảo, thế đạo không yên bình. Lý Đạo Huynh vào doanh trại của ta chẳng phải tốt sao? Yên lặng nhìn mây tụ mây tan. Thấy Từ Chí Kiệt quyết tâm lôi kéo Lý Thất Giả, mọi người đã tò mò không biết tiểu tử này lai lịch thế nào mà được Từ Chí Kiệt nể mặt như vậy. Dù sao hắn cũng là nhân vật quyền cao chức trọng ở Cuồng Đình Đạo Thống. Từ Chí Kiệt lôi kéo Lý Thất Giả cũng có lý thiết do riêng. Tuy hắn không biết lai lịch Lý Thất Giả, nhưng từ tin tức từ Hoàng Cung ra có thể thấy Hoàng hậu Vương Hàm vô cùng coi trọng tiểu tử không rõ lai lịch này. Hoàng hậu Vương Hàm coi trọng hắn như vậy nhất định có lý do riêng. Dù sao Vương Hàm không phải hạng người vô năng, nàng có thể giúp Hoàng đế ngồi vững vị trí, có thể thấy nàng có bản lãnh hơn người. Hoàng hậu Vương Hàm cũng không vô duyên vô cớ mà đối xử tốt với ai, cũng sẽ không vô duyên vô cớ coi trọng một người không rõ lai lịch. Người có thể khiến cho Hoàng hậu Vương Hàm coi trọng như vậy, nếu không nắm giữ bí mật thì cũng là thân phận lai lịch mà bí mật không ai biết. Bởi vậy, Từ Chí Kiệt muốn lôi kéo Lý Thất Giả đột phá từ chỗ hắn, qua đó đánh bại Vương Phủ. Dù sao cuộc chiến quyền lực ở Cuồng Đình Đạo Thống đã tới hồi gay cấn, gần như là công khai, như mọi người đang giữ thể diện cho nhau mà thôi. Làm ứng cử viên có hy vọng trở thành hoàng đế nhất, tuy Từ Chí Kiệt mặt ngoài bình tĩnh nhưng mặt trong lại thấy sốt ruột. Dù sao Vương Phủ cũng là đối thủ của hắn, nếu hắn muốn trở thành hoàng đế phải đánh bại Vương Phủ, còn không thì phải lôi kéo Vương Phủ để Vương Phủ đứng về phe hắn, duy trì hắn làm hoàng đế. Nhưng gần đây Vương Phủ kín tiếng, trên dưới đều đóng chặt, vì vậy Từ Chí Kiệt rất cần Lý Thất Giả, muốn mượn hắn để đột phá Vương Phủ. Bất kể đánh bại Vương Phủ hay lôi kéo Vương Phủ, trước tiên hắn phải thăm dò Lý Thất Giả, xem Lý Thất Giả có thứ gì đáng để Hoàng hậu Vương Hàm coi trọng. Không có hứng thú, đừng có quấy rầy ta uống rượu. Lý Thất Giả chẳng quan tâm tới Từ Chí Kiệt. Nhìn Lý Thất Giả không mặn không nhạt, Từ Chí Kiệt vẫn là dày dạn mặt cười ôm quyền nói. Nếu đã vậy ta không miễn cưỡng Lý Đạo Huỳnh, ta uống với Lý Đạo Huỳnh một chén được không? Không phải ai cũng có tư cách uống rượu với ta. Lý Thất Giả nói thờ ơ. Lý Thất Giả nói vậy, bầu không khí trong khách sạn đông cứng, ngay cả Từ Chí Kiệt cũng thay đổi sắc mặt. Hắn là ai? Giường cột của Tánh Viện nhân vật đại biểu Bắc Cảnh, bản thân hắn là chân hoàng tiểu cảnh, thực lực mạnh mẽ, lại là quyền cao chức trọng. Ở Cuồng Đình Đạo Thống chẳng mấy ai dám không nể mặt hắn, thậm chí một số đệ tử thế gia trưởng lão môn phái còn coi việc uống rượu với Từ Chí Kiệt là vinh hạnh. Nhưng Lý Thất Giả lại hay rồi, nói thẳng hắn không có tư cách. Như vậy chẳng khác nào tát thẳng mặt hắn. Coi như Từ Chí Kiệt tù dưỡng tốt cũng thấy lúng túng. Trong nhất thời, Từ Chí Kiệt cưỡi hổ khó xuống, vì Lý Thất Giả nói một câu như tát vào mặt trước mọi người, hắn là tươi cười nữa là mất hết uy nghiêm. Đùng một tiếng, ngay khi Từ Chí Kiệt không biết làm sao, bên ngoài có một đội nhân mã bao vây khách sạn. Lúc này một đoàn người đi vào, cầm đầu một người trẻ tuổi, hắn vừa vào thì chỉ mạnh Lý Thất Giả nói. Thiếu bảo, chính tiểu tử này, mau ngày báo thù giúp ta. Người trẻ tuổi chỉ mạnh Lý Thất Giả không ai khác là Bành Nguy Cẩm vừa bị vả miệng. Mọi người không ngờ Bành Nguy Cẩm vừa rời khỏi không lâu đã tìm cứu mình nhanh như vậy. Thế Bành Nguy Cẩm quay lại, không ít người bội phục hắn, vừa rồi còn bị Dương Tăng Bình vả miệng, không ngờ không có tiếp thu giáo huấn còn trái lại tìm cứu mình. Thế Bành Nguy Cẩm vênh váo, mọi người bội phục, không biết tên này ngu bẩm sinh hay là ngông cuồng phách lối, sau khi bị người ta đánh tàn nhân như vậy còn vênh váo. Mọi người không thể không thừa nhận Bành Nguy Cẩm có một quả tim kiên cường. Đổi lại người khác bị người ta vả miệng như thế, sợ rằng là bị ám ảnh, thấy Lý Thất Giả sẽ lẩn đi thật xa. Tiểu tử, hôm nay mày chết rồi. Sau khi Bành Nguy Cẩm tìm được cứu binh thì khí thế hùng hổ càng trở nên vênh váo, dường như là quên hết mọi chuyện mới vừa rồi bị Dương Thăng Bình vả miệng. Thiếu bảo, tiểu tử này chó săn của vương phủ mau giết hắn. Bành Nguy Cẩm vênh váo nói. Lúc này mọi người mới nhìn người trẻ tuổi đứng cạnh Bành Nguy Cẩm. Người này mặc áo gấm, cả người quý khí, vừa nhìn hắn biết sinh ra trong quý gia tộc thế gia. Dung mạo hắn rất oanh tuấn, thu hút nhất không phải dung mạo là quý khí trên người hắn. Loại tát ra trên người trẻ tuổi khiến mọi người không dám thất lễ. Thiếu chủ Trần gia, kinh sư thiếu bảo Trần Thư Bí. Thấy người trẻ tuổi cao quý không sao tả nổi, có trưởng lão dùng mình nói khẽ. Thượng bộ Trần gia cao quý không sao tả. Thượng bộ là một trong bốn thế lực của Cuồng Đình đạo thống, còn Trần gia là gan thận ở thượng bộ, là trụ cột. Thượng bộ có nhiều người có tài, nhưng phần lớn người tài đều là xuất thân từ Trần gia, huống chi Trần gia có từng xuất hiện Trần đế. Chương 3218, cáo mượn oai hùng. Người trước mặt là thiếu chủ Trần gia, cũng là kinh sư thiếu bảo của Cuồng Đình đạo thống. Họ nắm giữ không ít binh mã của Hoàng Đình, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Trần Tư Bí, kinh sư thiếu bảo, thực lực cũng xuất thân không thua kém Ngân Hồ Từ Trí Kiệt. Hai người họ đều là cường giả chân hoàng tiểu cảnh. Hơn nữa, Trần Tư Bí cùng như là Ngân Hồ Từ Trí Kiệt, hai người đều là ứng cử viên cạnh tranh ngôi vị Hoàng Đế. Cho nên khi thấy Trần Thư Vĩ không ít người rít lạnh. Những đệ tử thế gia cùng trưởng lão môn phái khác là dồn dập đứng dậy chào hắn. Uy Cẩm, đừng có ồn ào không được vô lễ. Ngay khi Bành Uy Cẩm chỉ lý thất dạ hò hét, Trần Thư Vĩ nói chậm. Bành Uy Cẩm không tình nguyện nhưng chỉ có thể oán hận đứng sang một bên. Oán hận nhìn lý thất dạ cùng Dương Thăng Bình. Lúc này hắn không còn sợ Lý Thất Dạ, dù cho Lý Thất Dạ có chỗ dựa lớn cỡ nào hắn cũng không sợ, bởi chỗ dựa của hắn rất mạnh, thậm chí mạnh hơn vương phủ. Tử Huỳnh cũng có mặt, thật trùng hợp. Trần Thư Vĩ thấy Ngô Hồ, Ngân Hồ Từ Trí Kiệt cũng có mặt thì không khỏi mỉm cười. Ngân Hồ Từ Trí Kiệt cười nói, đúng là trùng hợp, nhưng mà trấn cổ này chỉ lớn nhiều đó, gặp nhau là chuyện thường. Ngân Hồ Từ Trí Kiệt bị cầu của Lý Thất Dạ làm tiến thoái lưỡng nan, giờ đây Bành Nguy Cẩm tới kiếm chuyện trái lại giúp hắn bớt lúng túng. Sau khi Trần Thư Vĩ chào hỏi, Từ Trí Kiệt ôm quyền với Lý Thất Dạ nói, tiểu đệ Trần Thư Vĩ nghe tiếng Lý Huỳnh đã lâu, khi Lý Huỳnh còn ở Hoàng Đình tiểu đệ không thể tận tình địa chủ, thật có lỗi, kính mong Lý Huỳnh thứ lỗi. Trần Thư Vĩ lấy lòng Lý Thất Dạ là mọi người có mặt ở đây cảm thấy bất ngờ, nhiều đệ tử thế gia trưởng lão môn phái cũng không dám tin nổi. Trần Thư Vĩ bất ngờ lấy lòng Lý Thất Dạ, thực tế là dụng tâm của hắn giống Ngân Hồ Từ Trí Kiệt, hắn cũng dò hỏi được một ít tin tức từ vương phủ. Hoàng hậu Vương Hàm bị nguyên lão vương phủ kết tội, thậm chí bị phế truất, một trong những nguyên nhân vì Lý Thất Dạ. Nghe nói Hoàng hậu Vương Hàm coi trọng Lý Thất Dạ, thậm chí là muốn vương phủ ra giúp ủng hộ Lý Thất Dạ. Nghe tin tức này, Trần Thư Vĩ tò mò vì sao Hoàng hậu Vương Hàm lại coi trọng như thế. Rốt cuộc Lý Thất Dạ có mị lực thế nào, cơ bản thế nào, hoặc biết được bí mật nào đó mà người khác không biết. Vì vậy bất luận từ nguyên nhân gì, Trần Thư Vĩ đều muốn chiêu mộ Lý Thất Dạ về phe của mình. Bất luận Lý Thất Dạ chịu hay không chịu, hắn nhất định phải có Lý Thất Dạ. Dù sao Hoàng hậu Vương Hàm không phải một người đơn giản. Hoàng đế Băng Hà năm xưa chỉ là một thằng nhóc khác họ, nhưng Vương Hàm lại gả cho hắn, đẩy hắn trèo đến ngôi hoàng đế. Có thể nói Vương Hàm là một cô gái có năng lực, có trí khôn, nàng coi trọng một tiểu tử vô danh nhất định có lý do. Lý Thất Dạ chẳng quan tâm tới câu nói khách sáo của Trần Thư Vĩ, cứ nhâm nhì rượu ăn món xào. Chu Tư Tính bên cạnh hầu hạ, một bên rót rượu một bên gắp món xào dâng tới miệng. Thái độ này đầu chỉ phách lối, và thậm chí còn không coi Trần Thư Vĩ cùng Từ Trí Kiệt xa gì. Hành vi ngông cuồng như vậy sợ rằng khắp Cửu Đình, Cuồng Đình đạo thống không một người trẻ tuổi nào dám làm. Nếu như người trẻ tuổi nào dám làm như vậy trước mặt Trần Thư Vĩ cùng Từ Trí Kiệt, sau này đừng có hòng lăn lộn ở Cuồng Đình đạo thống. Quá càn quấy, có đệ tử thế gia nói thầm, quá không nể mặt, cho dù muốn làm giá cũng không thể làm quá đến vậy. Không ít đệ tử thế gia đều cảm thấy tiểu tử này quá ngông cuồng, sớm muộn cũng có chuyện. Lý Thất Dạ chẳng đoái hoài, làm Trần Thư Viết có phần lúng túng. Hắn cười gượng nói, ở Hoàng Đình không có thể tận tình địa chủ, ở Khuyết Nha Sơn này tiểu đệ sai người nấu mấy món núi rừng, còn có đàn thiện khai vị, mời Lý huynh rời chân tới nơi đóng quân nếm thử có được không? Ngân Hồ Từ Trí Kiệt muốn cướp Lý Thất Dạ, kinh sư thiếu bảo Trần Thư Viết sao không muốn cướp hắn? Đừng có quấy rầy nhã hứng của ta, Lý Thất Dạ lạnh lùng nói chậm. Tới đâu thì quay về đến đó, ta không có lặp lại lần thứ hai. Cút! Lý Thất Dạ nói vậy, mọi người ở đây mặt xít lạnh. Trong lúc nhất thời mọi người nhìn nhau, cảm thấy là sợ hãi nói không ra lời. Mọi người cảm thấy lo lắng. Mới nãy tên tiểu tử này đắc tội Ngân Hồ Từ Trí Kiệt, giữa ngay cả kinh sư thiếu bảo cũng đắc tội nốt. Một hơi đắc tội hai bá chủ, đúng là không muốn lăn lộn ở Cuồng Đình Đạo Thống nữa mà. Tiểu tử này coi trời bằng vung, quá sức ngông cuồng, trước sau đắc tội hai người, một là hắn điên, còn không hắn thực có thực lực. Lý Thất Dạ nói vậy làm sắc mặt Trần Tư Vĩ khó coi. Hắn là kinh sư thiếu bảo quyền cao chức trọng, ngày thường mọi người đều là nhìn sắc mặt hắn làm việc. Hôm nay hắn chỉ muốn tiền lễ hậu bình tranh bị người ta kiếm cớ. Nhưng Lý Thất Dạ không hề nể mặt, thẳng từng kêu họ cút xéo. Thái độ này làm cho Trần Tư Vĩ tức giận. Dù sao hắn cũng là nhân vật cao thượng, bị một tiểu bối vô danh quát mắng, hắn không nuốt chưa được cơn tức. Còn về phần Ngân Hồ Từ Trí Kiệt thì đứng qua một bên quan sát. Vừa rồi hắn cũng bị ăn cành bế môn, bây giờ hắn đứng bàng quang, muốn xem Trần Tư Vĩ có kết cục thế nào. Bạch Nguy Cẩm thì có phần ngu đần, nhưng mà biết nhìn sắc mặt, thấy sắc mặt Trần Tư Vĩ khó coi, lập tức biết thời cơ tới nói, tiểu xúc sinh vô tri, rượu mời không uống mà lại thích uống rượu phạt, cái thứ đần độn không có kiến thức, thiếu bảo để ta giáo huấn hắn dùm ngươi. Bạch Nguy Cẩm lập tức đứng dậy quát lạnh. Bạch Nguy Cẩm hét lớn, đoạn thương nơi tay dập dờn, hàn quang cực kỳ sắc bén đâm tới yết hầu của Lý Thất Dạ. Đương nhiên Bạch Nguy Cẩm chỉ cố làm ra vẻ hắn biết mình không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, nhưng không sao, Trần Thư Vĩ ngay bên cạnh, chỉ cần Lý Thất Dạ dám ta tay, Trần Thư Vĩ chắc chắn ra tay trừng phạt hắn, giúp Trần Thư Vĩ kiếm lý do ra tay giết Lý Thất Dạ. Đùng, đoạn thương của Bạch Nguy Cẩm còn chưa có đâm tới yết hầu của Lý Thất Dạ đã bị hắn bẻ gãy. Nấc, nghe mắt Bạch Nguy Cẩm rơi vào tay Lý Thất Dạ, bàn tay hắn bóp chặt cần cổ Bạch Nguy Cẩm. Lý Thất Dạ nhìn Bạch Nguy Cẩm thờ ơ nói, ngươi không biết tiến bộ chút nào, bị vả miệng hết lần này tới lần khác không chịu ghi nhớ, chính ngươi muốn chết thì đừng có trách ta tàn nhẫn. Thiếu bảo cứu ta! Bị Lý Thất Dạ tóm cổ, Bạch Nguy Cẩm sợ đến hồn bay vía hết. Chương 3219 Phị Thượng Tướng Quân. Chớt sang bậy, Trần Tư Vĩ đang chờ thời cơ, bất kể là dùng lễ hay dùng võ nhất định phải chiếm được Lý Thất Dạ. Mời cũng được, bắt cũng được, tuyệt không để Lý Thất Dạ rơi vào tay người khác. Vì vậy, thấy Bạch Nguy Cẩm rơi vào tay Lý Thất Dạ, hắn hét lên, ra tay cứu giúp. Tài thủ to lớn như một ngọn núi lao tới trước mặt Lý Thất Dạ. Răng rắc, nhưng Trần Tư Vĩ chưa kịp cứu Bạch Nguy Cẩm, năm ngón tay của Lý Thất Dạ vặn nhẹ, Bạch Nguy Cẩm cứ thế bị vặn gãy cổ. Coi như Trần Tư Vĩ ra tay cũng không thể cứu Bạch Nguy Cẩm. Khi tay của Trần Tư Vĩ trưởng tới, Lý Thất Dạ lật tay vô cùng tí, hệt như đập một con muỗi, chỉ nghe ầm đập bay bàn tay của Trần Tư Vĩ trong tích tắc. Bịch bịch bịch, bị Lý Thất Dạ túy đập trúng, Trần Tư Vĩ bị đánh lùi mấy bước, lồng ngực phập phồng, tinh lực cồn cào, hiển nhiên trong lần va chạm hắn chịu thiệt dưới tay Lý Thất Dạ. Thi thể Bạch Nguy Cẩm lăn xuống đất. Bạch Nguy Cẩm trợn to mắt tới chết cũng không tin mình lại chết. Hơn nữa chỗ dựa lớn nhất Trần Tư Vĩ ngay cạnh cũng không thể cứu hắn nổi, sợ rằng lúc chết hắn rất không cam lòng. Bị hất lùi, mặt Trần Tư Vĩ cực kỳ khó coi. Lý Thất Dạ giết Bạch Nguy Cẩm ngay trước mặt, đầu chỉ là không nể mặt hắn, còn là tuyên tiến với hắn. Đồng thời Trần Tư Vĩ biết mình gặp cường địch. Cứ việc Trần Tư Vĩ biết mình gặp cường địch nhưng hắn không sợ, dù sao hắn có thể ngồi vững ở vị trí kinh sư thiếu bảo chứng tỏ hắn có thực lực, huống chi ở Cuồng Đình Đạo Thống Trần sao họ sợ ai bao giờ. Lúc này bầu trời bên trong khách sạn đông cứng, mọi người đều là đứng dậy, nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt nín thở. Bạch Nguy Cẩm bị giết không phải chuyện nhỏ, tuy ở Hoàng Đình Bành Gia Trang không bằng Trần Gia, không bằng Bắc Cảnh, nhưng không hề tầm thường, huống chi xưa này Bành Gia Trang luôn là liên hôn với Trần Gia. Quan trọng nhất giết Bành Nguy Cẩm ngay trước mặt Trần Thư Vĩ, đây là chuyện lớn. Bành Nguy Cẩm tốt xấu gì cũng là tiểu đệ của Trần Thư Vĩ. Có câu này rất đúng, đánh chó phải nể mặt chủ. Lý Thất Dạ giết Bành Nguy Cẩm trước mặt mọi người đâu chỉ là vẽ mặt Trần Tư Vĩ còn là vẽ mặt Trần gia, muốn tuyên chiến với Trần gia. Trong lúc nhất thời bầu không khí như đông băng, mọi người nhìn Lý Thất Xạ, mọi người đều cảm thấy hãi hùng. Tiểu tử vô danh này nếu không ngông cuồng chắc chắn có thực lực, nhưng mà khắp Cuồng Đình đạo thống không ai dám xem thường Trần gia, không ai dám xem thường Thượng Bộ, là một trong bốn thế lực lớn ở Cuồng Đình đạo thống. Thượng Bộ có thể bóp chết bất cứ ai. Tiểu tử này tiêu đời rồi, dù là sống qua hôm nay cũng không sống qua năm nay. Có trưởng lão môn phái khác thì thầm. Mọi người biết dù Lý Thất Xạ sống qua hôm nay, sớm muộn Thượng Bộ cũng giết chết hắn. Bành Huy Cẩm bị giết, Bành Gia tuyệt không bỏ qua, Trần Gia cũng không bỏ qua. Có thể nói Lý Thất Xạ không có thoát được. Trần Gia thanh toán chắc chắn phải chết, chỉ khác chết sớm hay muộn mà thôi. Quá quắt, Trần Tư Vĩ mặt âm lãnh lạnh lùng. Lý Huỳnh, Cường Đình đạo thống là nơi có vương pháp, Cuồng Đình đạo thống tuyệt không cho phép bất cứ ai tùy tiện giết người. Thấy Trần Thư Vĩ phát giận, Từ Chí Kiệt đứng cạnh xe mùi ngon, đáy mắt cười khẩy. Theo hắn, Trần Thư Vĩ đang cầm lông gà làm lệnh tiến không chừng, hắn còn ước gì Lý Thất Xạ giết Bành Uy Cẩm, vậy hắn mới có lý do bắt sống Lý Thất Xạ. Ta chính là vương pháp. Lúc này Lý Thất Xạ nói chậm, nhấp một hơi rượu ngon trong chén. Lý Thất Xạ nói vậy, mọi người biến sắc, ngay cả Từ Chí Kiệt cũng vậy. Câu này quá ngông cuồng, vượt qua giới hạn. Ở Cuồng Đình đạo thống, vương pháp là gì? Là Cuồng Đình đạo thống tổ huấn, đạo thống đại biểu mọi thứ. Ngay cả hoàng đế Cuồng Đình đạo thống cũng không dám nói mình là vương pháp. Ở Cuồng Đình đạo thống, vương pháp đại biểu cho gì? Là tổ huấn. Ai nói mình là vương pháp? Đây chính là coi thường tổ huấn, coi thường Cuồng Đình đạo thống. Nếu như chỉ nói trong lòng thì không sao, dù sao ai trên đời cũng muốn một tay che trời, nhưng ngươi nói thẳng trước mặt mọi người đây là chuyện lớn rồi, là coi rẻ tất cả, coi như mình lớn hơn Cuồng Đình đạo thống. Nói câu này là đại nghịch bất đạo, bị người ta trù diệt. Khẩu khí thật lớn, Trần Thư Vĩ cười giận dữ. Lý Thất Xạ càng hung hăng, gã càng có cớ trừng trị. Lúc này gã ra tay thu thập Lý Thất Xạ là chuyện hợp tình hợp lý. Ở Cuồng Đình đạo thống mà dám mở miệng nói mình là vương pháp, cái thứ phản nghịch, coi trời bằng vung. Trần Thư Vĩ quát, mặc kệ ngươi xuất thân từ môn phái nào, dám coi thường vương pháp như vậy, tội muôn lần. Thượng Bộ ta là người đầu tiên không tha cho loại bất đạo đại nghịch như ngươi. Đừng có dài dòng, Lý Thất Xạ khóa téo nói chậm. Thượng Bộ gì chứ, chọc ta, một tay ta diệt sạch các ngươi, thức thời thì cút xéo cho ta. Lý Thất Xạ nói như vậy, mọi người rít lạnh. Chuyện này quá điên cuồng, toàn bộ Cuồng Đình đạo thống ai dám nói như vậy. Vừa mở miệng là đòi diệt Thượng Bộ, khẩu khí này quá lớn, không ai sánh bằng. Thượng Bộ là một trong bốn thế lực lớn ở Cuồng Đình đạo thống. Thượng Bộ Trần gia càng là truyền thừa chân đế. Nhìn khắp Cuồng Đình đạo thống ai dám một tay diệt Thượng Bộ, trừ khi có chân đế xuất thế. Sở Lý Thất Xạ mở miệng đòi diệt Thượng Bộ đúng là điên rồi. Mọi người nhìn Lý Thất Xạ như một tên điên, không biết sống chết. Mặt Trần Thư Ý vô cùng khó coi, âm u. Người ngoan ngoãn chịu cho hay muốn ta đánh gãy xương toàn cốt? Rồi là kéo người ra ngoài như kéo chó. Nói tới đây hắn vung tay, chớp mắt cường giả đằng sau Trần Thư Ý lập tức bao vây Lý Thất Xạ. Lúc này tất cả mọi người nhìn Lý Thất Xạ, muốn biết tiểu tử ngông cuồng này mạnh đến đâu mà dám khoác lác diệt Thượng Bộ. Bị mười mấy cường giả bao vây, Lý Thất Xạ vẫn vô cùng nhàn nhã, làm như không thấy, cứ uống rượu ngon, ăn món ngon chủ từ tính móm tới, dáng vẻ vô cùng thích thú. Từ khi nào mà quân đoàn kinh sư được phép tới đây đòi đánh đòi để giết? Ngay lúc này một cái giọng lạnh lùng vang. Lúc này ngoài cửa một cô gái bước vào. Khi cô gái này bước vào, không gian lập tức sáng ngời, rồng thấy nhà tôi, mắt của mọi người không khỏi sáng ngời. Đây là một cô gái mặc chiến giáp, vóc người cao gầy, bộ ngực đầy đặn mềm mại, chân ngọc thon dài, da rẻ tuyết tái. Dung nhan vừa thấy đã thương, có thể nói cô gái này đẹp toàn diện. Chương 3220. Tức giận. Thế nhưng mà sức cuốn hút của cô gái này không phải vẻ đẹp bên ngoài, mà là khí chất của nàng. Người con gái này tựa xương tuyết, khí chất lạnh lẽo, không giận mà uy, làm người ta kính nể. Cô gái mình mặc chiến y anh tư hiền ngang, mắt nàng sáng lạnh, làm người ta không dám nhìn thẳng, càng làm người ta hoảng hồn hơn là chân khí trên người nàng. Nó như rồng ngầm phượng hót, như chân long vờn quanh cửu thiên, như là tiên phượng múa liệng thiên vũ, phi thượng thượng, phi phượng tướng quân. Nhìn cô gái, có trưởng lão một vái sợ hãi nhỏ giọng nhắc nhở, đại nguyên soái tới. Mọi người xoay người nhìn thấy người mới đi vào không khỏi biến sắc. bất kể kinh sư Thiếu Bảo, Trần Thư Vĩ hay Ngân Hồ Tử Chi Kiệt đều đổi sắc. Phi Phượng tướng quân, Cuồng Đình đạo thống đại nguyên soái Sở Thanh Lăng, người cầm quyền Sở Doanh cũng là binh mã đại nguyên soái của Cuồng Đình đạo thống, là nữ tướng cầm quyền Cuồng Đình đạo thống, càng là thiên tài lợi hại nhất Cuồng Đình đạo thống, ngay cả thực lực cũng hơn cả hoàng đế. Phi Phượng tướng quân, Cuồng Đình đạo thống đại nguyên soái Sở Thanh Lăng, bất kể tên thật hay danh hiệu đều là vang vọng khắp Cuồng Đình đạo thống. Ở đây có lẽ có đệ tử không biết hoàng đế đường thời là ai, nhưng nhất định biết ai chấp trưởng binh mã Cuồng Đình đạo thống, biết người số một trong thế hệ trẻ là ai. Kéo từ quần tới khuyết nhà sơn thì cũng thôi, chẳng lẽ là muốn đánh nhau như lưu manh đầu đường xó chợ. Lúc này Sở Thanh Lăng lạnh lùng nhìn Trần Thư Vĩ cùng Từ Chí Kiệt. Tướng quân hiểu lầm rồi. Bị Sở Thanh Lăng quát nạt, Trần Thư Vĩ cùng Từ Chí Kiệt cười gượng, so sánh ra Từ Chí Kiệt khá hơn nhiều, dù sao hắn chỉ một mình tới. Sở Thanh Lăng tuy khống chế binh mã Cuồng Đình đạo thống có thể hiệu lệnh binh mã chuẩn bị chiến tranh, nhưng chỉ là lý thuyết suông. Như là Thượng Thư Trần gia, Thánh viện Bắc Cảnh họ đều có tư quân, gia tộc họ đều có đệ tử của mình, nhưng đệ tử này chưa chắc nghe Sở Thanh Lăng điều khiển. Nhưng bất kể thế nào, ở Cuồng Đình đạo thống Sở Thanh Lăng cũng có quyền thế, mặt Trần Thư Vĩ cùng Từ Chí Kiệt không thể sánh. Bất kể quân đoàn kinh sư trong tay Từ Chí Kiệt hay binh mã Thánh viện trong tay Trần Thư Vĩ, nguyên tắc là thuộc Sở Thanh Lăng quản lý. Quan trọng nhất, Sở Thanh Lăng là người duy nhất có thể mặc kệ Thánh viện Thượng Bộ Phương Phủ Sở Soanh, thậm chí bất cứ môn phái hoặc thế gia ở Cuồng Đình đạo thống. Sở Thanh Lăng được tất cả lão tổ Cuồng Đình đạo thống hết sức ủng hộ và bảo vệ, cũng có nghĩa trên người nàng không có thiên kiến bè phái, bởi vì nàng là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Cuồng Đình đạo thống, là người duy nhất trong thế hệ trẻ có hy vọng thành chân đế nhất. Vì vậy trên người nàng chút nhiều tâm huyết Cuồng Đình đạo thống, quyền điều khiển binh mã trong tay nàng là chân thật, quyền lực của nàng được mọi lão tổ đảm bảo. Những lão tổ này đều là đến các môn phái tế gia ở Cuồng Đình đạo thống. Trong giây lát, mọi người trong khách sạn đều đứng im không dám lố mắng, bất kể trường lão môn phái hay là con hay là cháu thế gia cũng là nín thở. Nếu như kinh sư Thiếu Bảo, Trần Thư Vĩ cùng Ngân Hồ Tử Chi Kiệt tới là người ta đứng dậy chào hỏi để tỏ lòng kính trọng, thế thì Sở Thanh Năng tới trưởng lão môn phái cùng con cháu thế gia trong khách sạn chẳng dám thở mạnh, nói chi là chào hỏi Sở Thanh Lăng. Nếu hành động của họ với Trần Thư Vĩ cùng Tử Chi Kiệt xuất phát từ tôn trọng, thì hành động với Sở Thanh Lăng là xuất phát từ kính nể. Quyền vị của nàng trên cả Trần Thư Vĩ cùng Tử Chi Kiệt thật đúng, cho dù ngày Trần Thư Vĩ hay Tử Chi Kiệt thành hoàng đế, thì Cuồng Đình đạo thống địa vị chưa chắc cũng có thể sánh bằng Sở Thanh Lăng. Dù sao chư lão muốn bồi dưỡng Sở Thanh Lăng thành chân đế là ý kiến chung của mọi thế lực. Nếu thực có ngày đó Sở Thanh Lăng thành chân đế, như vậy dù không có đảm nhiệm bất cứ chức vụ gì ở Cuồng Đình đạo thống, quyền thế cùng địa vị của nàng là vượt trên mọi người ở Cuồng Đình đạo thống, nói một là một. Dù sao cuồng tổ, sau cuồng tổ thì Cuồng Đình đạo thống cũng xuất hiện mấy vị chân đế. Những chân đế này đều không có đích thân nắm quyền Cuồng Đình đạo thống, thế nhưng vẫn có thể điều khiển toàn bộ Cuồng Đình đạo thống. Vì vậy lúc hoàng đế còn chưa băng hà, luôn tôn trọng Sở Thanh Năng. Riêng điểm này tôi cũng thấy được địa vị Sở Thanh Năng ở Cuồng Đình đạo thống. Hiểu lầm. Sở Thanh Năng lạnh lùng nhìn mấy mười mấy cái cường giả vây quanh Lý Thất Dạ, nói lạnh lùng. Nếu hiểu lầm họ đang làm gì? Sở Thanh Năng nói vậy khiến cho Trần Thư Vĩ khó xử. Còn mười mấy cường giả vây quanh Lý Thất Dạ vội rút lui, không dám lỗ mãng. Ngay cả gia chủ Trần gia cũng phải nể tình Sở Thanh Năng, huống chi là đệ tử Trần gia như họ. Khi Trần Thư Vĩ tiến thoái lưỡng nan, Ngân Hồ Tử Chi Kiệt đứng cạnh xem diễn. Hắn khoanh tay trước ngực, mắt tươi cười, so với kinh sư Thiếu Bảo, Trần Thư Vĩ, Ngân Hồ Tử Chi Kiệt hắn bình tĩnh hơn. Tướng quân, người này giết hại thiếu chủ Bành gia, ta chỉ là giữ gìn Cuồng Đình đạo thống, bắt hắn tra khảo. Trong lúc lúng túng, Trần Tư Vĩ nhanh tìm được lý do vội nói. Hắn tùy giết hại Cuồng Đình đạo thống, coi thường triều cương, nhiễu loạn Cuồng Đình đạo thống, ta muốn bắt hắn đền tội, kính xin tướng quân định đoạt. Trần Tư Vĩ chụp mũ Lý Thất Dạ mượn cơ hội bắt Lý Thất Dạ. Nếu hắn có thể thành công, Sở Thanh Năng cũng không thể nói gì. Quang Ninh đạo thống tự có triều cương của nó, nhưng mà không ngờ triều đình lấy đâu ra triều cương, ở rừng chớ bàn triều cương, giang hồ có luật của giang hồ. Quang Ninh đạo thống vô vàn chi nhánh tông môn truyền thừa ngàn vạn, nhưng mà truyền thừa cầm quyền chỉ 1/2/10. Nếu như dừng bàn triều cường thì Quang Ninh đạo thống sao có thể đâm chổi xé nhánh. Sở Thanh Lăng lạnh lùng, nàng nói vậy không chỉ khiến cho trưởng lão môn phái con cháu thế gia thầm khen hay, câu nói của Sở Thanh Lăng coi như công bằng. Dù sao các đời Quang Ninh đạo thống cũng chỉ có vài môn phái truyền thừa cầm quyền mà thôi, thế nhưng nó chỉ đại diện cho chính thống của Quang Ninh đạo thống chứ tuyệt không thống trị hết thảy. Từ trước tới nay không chỉ Quang Ninh đạo thống mà bất kỳ đạo thống nào ở Tam Tiên giới cũng đều vậy. Khi một môn phái truyền thừa cầm quyền đạo thống, họ không can thiệp vào công việc của những môn phái khác trong đạo thống, chỉ cần không phản bội là được. Thế nhưng muốn chiếm quyền hành đạo thống thì lại là chuyện khác. Chương 3221. Nếu không thì môn phái cầm quyền đạo thống mấy môn phái rừng rú nào đó không hợp mắt, có thể phái bình diệt, thuận thì sống, nghịch thì chết. Nếu thật sự như vậy thì đạo thống đó sẽ không truyền thừa lâu dài, không thể tiếp tục hưng thịnh. Dù sao môn phái truyền thừa đều có ngày sa sút, chỉ có môn phái tầng dưới hưng thịnh thì khi mà người cầm quyền đạo thống sa sút mới có người thừa kế. Cho nên khi mà Sở Thanh Lăng nói như vậy, không ít trưởng lão môn phái cùng với con cháu thế gia mới khen hay. Dù sao không phải mọi môn phái đều muốn tranh cướp quyền hành ở Quang Ninh đạo thống. Không ở triều đình nhưng mà Trần Thư Vĩ lại có thể dùng triều cương ở hoàng đình trừng phạt tu sĩ hoặc môn phái nào đó. Như vậy là mọi người nguy rồi. Sở Thanh Lăng là chân đế tương lai của Quang Ninh đạo thống. Có thể nói câu này có tầm nhìn xa như vậy khiến cho mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất Quang Ninh đạo thống vẫn chưa tới mức ngang ngược độc đoán. Nói tới đây, Sở Thanh Lăng lạnh lùng nhìn Trần Thư Vĩ nói: Bành thiếu chủ bị người ta giết hại, tự có Bành gia trang báo thù cho hắn, đừng có dùng quân đoàn làm bừa để người ta chê cười. Vì Sở Thanh Lăng răn dạy, mặt Trần Thư Vĩ hết sức gượng gạo. Tuy hắn chỉ mang tới từ quân, toàn là đệ tử Trần gia, nhưng họ đang sử dụng cờ hiệu của quân đoàn Kinh Sư. Lúc này bị Sở Thanh Lăng răn dạy, hắn không còn phản bác được câu nào. Khi mà Sở Thanh Lăng răn dạy Trần Thư Vĩ, Lý Thất Dạ vẫn ngồi đấy uống rượu ngon, ăn món ngon từ chu từ tiếng gắp tới miệng, mặt thản nhiên tự tại. Còn phần Dương Thăng Bình sau lưng Lý Thất Dạ tay nới lỏng, đầu cúi thấp không dám thở mạnh. Lúc này là ân oán giữa các đại nhân vật ở Quang Ninh đạo thống, tiểu nhân vật như hắn không có quyền lên tiếng, vì vậy hắn ngoan ngoãn đứng đấy không dám lỗ mãng. Lúc này Sở Thanh Lăng mới nghiêng người nhìn Lý Thất Dạ, hắn cẩn thận quan sát Lý Thất Dạ nhưng không thể nhìn ra manh mối trên người hắn. Thấy Lý Thất Dạ vẫn nhàn nhã uống rượu ngon, ăn thức ăn tỷ nữ gấp, Sở Thanh Lăng không khỏi hừ lạnh. Phong vân sắp sửa nổi lên, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện coi chừng tự hại chính mình. Sở Thanh Lăng nói lạnh lùng. Mọi người không khỏi nhìn Lý Thất Dạ, ngay cả người ngu cũng nghe Sở Thanh Lăng đang cảnh cáo Lý Thất Dạ. Trong nhất thời mọi người nín thở, mọi người đều nhìn Lý Thất Dạ muốn thử xem bị Sở Thanh Lăng cảnh cáo tiểu tử ngông cuồng này trả lời như thế nào. Nhìn Sở Thanh Lăng cảnh cáo Lý Thất Dạ, Từ Chi Kiệt cùng Trần Tư Bí đều nhìn hắn cười gằn. Họ không có thu thập được tiểu tử này, nhưng Sở Thanh Lăng chẳng lẽ còn không thu thập được tiểu tử này sao? Sau khi nghe Sở Thanh Lăng cảnh báo, Lý Thất Dạ ngẩng mặt nhìn nàng, cười cợt nói: Nhà đầu, chớ đừng có ra vẻ với ta, ta để rót rượu cho ta. Lý Thất Dạ nói vậy, tiếng rít lạnh gặp vàng khách sạn. Mọi người rít lạnh, tất cả mọi người há hốc miệng, bọn họ không dám tin vào lỗ tai của mình, cho rằng mình nghe lầm. Trong giây lát, mọi người choáng váng. Nếu Lý Thất Dạ hung hăng với Từ Chí Kiệt cùng Trần Thư Vĩ coi như thôi, nhưng mà bây giờ hắn công khai gọi Sở Thanh Lăng tới rót rượu, hành động này quá quắc. Thử hỏi xem toàn bộ Quang Ninh đạo thống có mấy ai dám gọi Sở Thanh Lăng rót rượu cho mình. Đây là chân đế tương lai, nếu như có ngày nàng trở thành chân đế sẽ trở lên cao thượng, Tất cả mọi người ở Quang Đình Đạo Thống đều phải ngước nhìn. Bây giờ tiểu tử này hay ho rồi, công khai gọi Sở Thanh Lăng tới rót rượu. Hành động này quá bá đạo. Những từ ngữ như cuồng vọng vô tri không đủ hình dung tiểu tử này. Hắn đã bá đạo tới mức còi trời bằng vung. Bị Lý Thất Dạ gọi như vậy, Sở Thanh Lăng xa sầm mặt mày. Vừa rồi nàng tốt bụng giúp Lý Thất Dạ, không ngờ tên này không biết điều dám kiêu ngạo như vậy, cuồng vọng như vậy. Và nàng tới rót rượu cho hắn, chuyện này khiến nàng giận muốn đập cái tên này. Đừng có thấy giận, Lý Thất Dạ ngài cái thịt bò trong miệng nói thở. Có thể rót rượu cho ta cũng là một loại duyên phận, người khác cầu còn không được. Nào, tới đây. Câu nói vừa sau mọi người hoàn toàn ngạc nhiên, gọi Sở Thanh Năng rót rượu đã quá quắt, rồi còn nói rót rượu cho hắn là duyên phận, người khác cầu còn không được. Vách lối kiểu này không ai cũng làm được. Hắn bị điên rồi sao? Thậm chí có trưởng lão môn phái thì thào, chứ người điên mới ăn nói như vậy, bởi vì chỉ cần có lý trí cũng không dám ăn nói như vậy. Sở Thanh Lăng tức ói máu, mắt nàng cáu lạnh, ánh mắt như đào khiến người ta không rét mà run. Nàng tốt bụng muốn giúp Lý Thất Dạ giải vây, không ngờ tên tiểu tử này chẳng những không biết ơn còn không biết tiến toái, dám chọc cả nàng, còn là khoác lác rót rượu cho hắn là một loại duyên phận. Đây là khiêu khích uy nghiêm của nàng. Lúc này nàng hận không thể đánh tiểu tử này rụng răng đầy đất. Đùng một tiếng, lúc này chân khí tràn ngập cơ thể nàng, tuy nàng không phát thế giận, nhưng mà chân khí bập bùng như lửa khiến mọi người sợ hãi. Lúc này mọi người biết gió bão táp sắp tới, biết Lý Thất Dạ đã chọc giận Sở Thanh Lăng. Lúc này không ít người rút lui. Mọi người biết một khi Sở Thanh Lăng ra tay tuyệt đối là có người xui xẻo. Họ không muốn đứng quá gần, lỡ như bị vạ lây chẳng phải tự tìm đường chết sao. Sở Thanh Lăng không chỉ là hạng người hư danh, nàng tuyệt đối có vốn liếng để người ta gọi là người số một trong thế hệ trẻ Cuồng Đình Đạo Thống. Nghe đồn Sở Thanh Lăng đã trở thành chân thánh lâu lắm rồi. Thậm chí có lời đồn rằng nàng một bước sớm đã vào cảnh giới chân thần. Phải biết so với kinh sư Thiếu Bảo, Trần Thư Bích cùng với Ngân Hồ Tử Trí Kiệt thì Sở Thanh Lăng nhỏ tuổi hơn rất rất nhiều. Nhưng Ngân Hồ Tử Trí Kiệt cùng kinh sư Thiếu Bảo Trần Thư Bích chỉ là chân hoàng tiểu cảnh. Dù vậy, bọn họ cũng là cường giả kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ của Cuồng Đình Đạo Thống, được gọi là thiên tài, vì vậy họ mới có tư cách giành ngôi vị hoàng đế. Ngay cả hoàng đế Cuồng Đình Đạo Thống khi mà nghe nói đạo vỡ chỉ là chân hoàng đại cảnh. Khi mà Sở Thanh Lăng tuổi còn trẻ đã trở thành chân thánh, thậm chí bước một bước chân vào chân thần, thực lực như vậy mạnh mẽ hơn hoàng đế không biết bao lần. Cũng nói lên thực lực của Sở Thanh Lăng mạnh mẽ hơn thiên phú kinh khủng cỡ nào. Chứng ấy tuổi đã có được thực lực như thế, chả trách trừ vị lão tổ của Cuồng Đình Đạo Thống đều coi trọng nàng, đều nhất trí cho rằng nàng có tiềm lực trở thành chân đế. Thực tế Sở Thanh Lăng thực sự có tiềm lực thành chân đế, bất kể thiên phú hay thực lực, nàng đều có tư cách, nàng chỉ bị thiếu khuyết tôi luyện mà thôi. Chương 3222, rót rượu. Trần Thánh tức giận là một chuyện vô cùng kinh khủng, vì vậy nhiều người có mặt nơi này dồn dập lùi ra sau kéo dài khoảng cách. Đừng giận, người không phải đối thủ của ta. Khi Sở Thanh Lăng tức giận, Lý Thất Dạ bình thản thậm chí không thèm ngó nàng. Lý Thất Dạ nói vậy mà người là cảm thấy tiểu tử này điên rồi mới dám khoác lác như vậy. Phải biết Sở Thanh Lăng đã bước một bước chân vào cảnh giới chân thần, nói thế hệ trẻ của Cuồng Đình Đạo Thống không nói, mà rất nhiều người thế hệ trước cũng không phải đối thủ của nàng. Người có thể làm đối thủ của nàng chỉ là tồn tại cấp bậc lão tổ. Ra ngoài. Lúc này Sở Thanh Lăng nói lạnh lùng, mái tóc nàng không gió nhưng phấp phới, tuy chân khí cuồng bá chưa bùng nổ nhưng khí tức trên người nàng là đủ hù sợ người khác. Không ít đệ tử đạo hạnh yếu kém bị hù cho hai chân mềm nhũn. Sở Thanh Lăng nói vậy, tất cả trưởng lão môn phái cùng con cháu thế gia giật mình, mọi người xông ra khỏi cửa, thậm chí có người lộn cú mèo. Mọi người biết nơi này sắp thành chiến trường, nếu họ không trốn ra ngoài nữa không chừng bị Sở Thanh Lăng tức giận đánh thành xương máu. Đùng một tiếng, sau khi mọi người chạy khỏi khách sạn, mà cánh cửa trong khách sạn toàn bộ đóng y hệt như là một vùng không gian bị đóng kín. Yên tâm, ta giữ mặt mũi cho người để cho không người ngoài nhìn thấy dáng răng rơi đầy đất thê thảm của ngươi. Sở Thanh Lăng nói lạnh lùng. Nếu Vương Hàm không nhờ nàng chăm sóc tiểu tử không biết sống chết này, nàng nhất định là đánh tiểu tử này không biết trời cao đất rộng nằm liệt trên giường. Rất ít người biết Sở Thanh Lăng với Vương Hàm giao tình rất tốt. Nhưng các nàng một người xuất thân Vương Phủ, một người xuất thân Sở Doanh, hơn nữa Vương Hàm nắm quyền lực của tục thế, còn Sở Thanh Lăng vấn đỉnh chân đế, cho nên họ là ít qua lại nhưng giao tình rất tốt. Hôm nay Vương Hàm bị Nguyên Lão Vương Phủ kết tội, thậm chí có nguy cơ bị phế truất. Thế nhưng mà vẫn sai tỳ nữ mang mật thư nhờ nàng chăm sóc Lý Thất Giả. Đương nhiên trong thư Vương Hàm không nói rõ thân phận hắn. Dù vậy Sở Thanh Lăng vẫn làm chọn tình bạn đứng ra giải vây Lý Thất Giả, thoát khỏi cảnh bị thượng bộ cùng thánh viện giáp công. Như vậy ta có nên cảm ơn người không? Đúng là một tiểu nha đầu chi kỷ. Nghe Sở Thanh Lăng nói vậy, Lý Thất Giả không khỏi mỉm cười, nhẹ lắc đầu nói: thế nhưng chỉ bằng chút tạo hóa của người mà muốn tánh đánh ta răng rơi đầy đất, đúng là chuyện viển vông. Cho dù ngươi đăng lâm chân đế cũng không phải là đối thủ của ta. Nếu như ngươi có tạo hóa như cuồng tổ không chừng có thể. Lý Thất Giả nói vậy khiến Sở Thanh Lăng tức giận nhìn hắn, ngay cả nàng cũng hoài nghi có phải tiểu tử này bị điên không. Sở Thanh Lăng chưa tới mức tự kiêu tự đại cho rằng mình vô địch thiên hạ, thậm chí khi Lý Thất Giả nói nàng không phải đối thủ của hắn, nàng cũng có chút tin tưởng. Nhưng mà bây giờ Lý Thất Giả ngông cuồng nói ngay cả chân đế cũng không phải đối thủ của hắn, chỉ có thủy tổ cuồng tổ mới có tư cách đối đầu, đúng là đồ điên. Đừng nói cuồng đình đạo, tối ngay cả tam tiên giới mấy ai ngông cuồng nói chân đế không phải đối thủ của mình. Còn về phần thủy tổ thì khỏi nói, toàn bộ tam tiên giới không ai dám ngông cuồng nói rằng khiêu chiến một vị thủy tổ. Trong mắt bất kỳ hạng người vô song nào thì thủy tổ đều là tồn tại trí cao vô thượng. Trước người đã đến cảnh giới như vậy mới hiểu được sự khủng bố của thủy tổ. Giờ tiểu tử lặng lẽ vô danh này lần lại dám ngông cuồng coi rẻ chân đế, khiêu khích thủy tổ đúng là chán sống. Cái đồ khoác lác cuồng đồ vô tri. Lúc này Sở Thanh Lăng hoài nghi Lý Thất Giả bị điên mới là dám khoác lác như vậy. Nàng nói lạnh lùng: chỉ bằng câu nói này thôi cũng là đủ lý do đánh bể đầu ngươi. Nếu không phải hoàng hậu nương nương nhờ cậy, hôm nay ngươi là đừng hòng sống sót rời khỏi nơi này. Lúc này Sở Thanh Lăng không hiểu vì sao Vương Hàm coi trọng một kẻ điên. Bình thường thì Vương Hàm là một người khôn khéo, không biết tiểu tử này có mị lực gì lại mê hoặc được Vương Hàm. Sở Thanh Lăng nói vậy, Lý Thất Giả không cần thấy bất ngờ chỉ lạnh nhạt: nếu không có Vương Hàm thì ngươi cũng đừng có được phần tạo hóa này, lại đầy rót rượu cho ta. Sở Thanh Lăng bị Lý Thất Giả chọc giận ói máu, từ từ này ngông cuồng thì thôi đi, thế nhưng mà dáng vẻ thờ đúng là gọi gợi đòn. Chỉ sợ bất cứ ai nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của hắn đều muốn hận nghiến răng, hận không thể đánh móp khuôn mặt của hắn. Sở tướng quân, rót một ly đi. Lúc này Dương Thăng Bình vội nhét bầu rượu vào tay Sở Thanh Lăng liếc mắt ra dấu. Động tác này của Dương Thăng Bình không phải vì lấy lòng Lý Thất Giả, cũng không phải thị uy Sở Thanh Lăng. Hắn làm vậy vì yêu thương nhân tài. Sở Thanh Lăng không biết lai lịch Lý Thất Giả, nhưng hắn lại biết. Tuy Dương Thăng Bình không phải đại nhân vật, nhưng hắn biết rõ tiềm lực Sở Thanh Lăng. Hắn thực sự hy vọng tương lai Sở Thanh Lăng có thể thành chân đế, phục hưng cuồng đình đạo thống. Dù rõ là đệ tử cuồng đình đạo thống, chỉ khi cuồng đình đạo thống trở nên mạnh mẽ, đại kiếm môn họ mới có hy vọng. Dương Thăng Bình không có hy vọng một hạt giống chân đế bị phá hủy. Lỡ Sở Thanh Lăng thực chọc giận Lý Thất Giả, dù nàng là hạt giống chân đế cũng bị hắn giết chết. Vì vậy Dương Thăng Bình mới có hành động này, vừa ám chỉ Sở Thanh Lăng vừa góp sức cho tương lai cuồng đình đạo thống. Hành động mờ ám của Dương Thăng Bình Lý Thất Giả sao không biết, nhưng hắn chỉ mỉm cười. Cầm bầu rượu, Sở Thanh Lăng vốn tức giận trở nên ngạc nhiên thấy ảo giác. Nàng không có cách nào hình dung cảm giác này, không hiểu được ảo giác bởi ảo giác này quá lạ. Bởi khi nàng cầm bầu rượu, giống như mọi chuyện là tất nhiên. Cho dù lúc này nàng rót bầu rượu cho Lý Thất Giả cũng là chuyện đương nhiên không hề đột ngột. Nhưng Lý Thất Giả chẳng thèm nhìn nàng, vẫn nhai kỹ nuốt chậm, giống như hưởng thụ món ngon giọt chủ từ tĩnh đưa. Sở Thanh Lăng nhìn Lý Thất Giả, lúc này nàng tự hỏi mình, người này có phải kẻ điên không? Nhưng mà xem xét cẩn thận, không giống kẻ điên. Dáng vẻ nhàn nhã bình tĩnh này kẻ điên không thể ngụy trang. Nếu như người không phải kẻ điên thì là gì? Dáng dấp đoán được mọi chuyện, dù là Thái Sơn sụp đổ cũng không đổi sắc. Người này rốt cuộc là người như thế nào? Chương 3223, ta là ta. Bình thường một người cuồng vọng, một kẻ điên không được hoàng hậu Vương Hàm ưu ái. Dù sao nàng hiểu năng lực của Vương Hàm, hiểu trí tuệ của Vương Hàm, nàng ta không phải nữ nhân nông cạn. Như vậy, người đàn ông này được Vương Hàm ưu ái nhất định có lý do. Rót đầy vào. Ngay khi Sở Thanh Lăng suy nghĩ, Lý Thất Dạ gõ nhẹ bàn, căn dặn. Lúc này, Sở Thanh Lăng như người mộng du tới cạnh hắn, đích thân rót rượu, rót đầy chén cho hắn. Mọi chuyện tự nhiên giống như đương nhiên phải vậy. Bất luận hắn làm tỳ nữ rót rượu cho Lý Thất Dạ hay Lý Thất Dạ hưởng thụ các nàng hầu hạ, đều là chuyện đương nhiên không đột ngột. Trong bầu không khí tự nhiên này, bầu không khí đương nhiên này, ngay cả Sở Thanh Lăng cũng cảm thấy nên làm như vậy. Mọi chuyện đều diễn ra rất tự nhiên không đột ngột. Đổi lại là người khác được nàng ưu ái như vậy, rót rượu là một loại vinh hạnh vô thượng, là chuyện khiến người ta hưng phấn. Nhưng tới Lý Thất Dạ mọi chuyện đều đương nhiên thuận theo tự nhiên. Chuyện này không cần lý do, dường như với hắn, mọi chuyện không hợp lý đều hợp lý, không cần lý do cũng không hề đột ngột. Sau khi rót mấy chén rượu, Sở Thanh Lăng mới tỉnh khỏi bầu không khí vô cùng tự nhiên. Vô cùng tất nhiên, nàng nghiến răng, nàng đã bao giờ hầu hạ ai. Đáng sợ hơn là tiểu tử này lại sai bảo nàng rất tự nhiên, giống như là chuyện đương nhiên, khiến nàng giận dữ muốn đánh hắn. Vất vả lắm mới tỉnh khỏi bầu không khí, nàng có hơi khó chịu. Tốt xấu gì cũng là chân thánh, không ngờ bị rát mũi, sao mà nàng thoải mái được. Sở Thanh Lăng bỏ bình rượu lên bàn, lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, nói lạnh lùng: Hoàng hậu nương nương vì người bị trưởng lão kết tội, thậm chí là liều lĩnh nguy cơ bị phế truất, còn ngươi thì tốt rồi, chạy tới nơi này còn cần hoàng hậu nương nương bận tâm cho nhà ngươi. Nếu không phải hoàng hậu Vương Hàm vất vả nhờ nàng, nàng mới không thèm quan tâm tên ngông cuồng tự đại này. Nàng không hiểu sao Vương Hàm nâng đỡ tên ngông cuồng tự đại này, cuối cùng hắn lai lịch thế nào. Sở Thanh Lăng bất mãn cùng oán giận, Lý Thất Dạ chỉ cười nói chậm: Muốn tu hoạch cần có trả giá, thế gian không có chuyện gì không làm mà hưởng. Đến việc lịnh hót chủ nhân thì cũng phải cúi đầu khom lưng, cũng cần trả giá. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhấp một hớp rượu ngon nói: Muốn cầm quyền thì phải cố gắng nhiều hơn, trả giá nhiều hơn. Nếu ngay cả vương phủ cũng không dẹp yên được, thì Vương Hàm sao có thể cầm quyền, sao thống trị được toàn bộ cuồng đình đạo thống. Nếu như ngay cả người bên cạnh mà nàng cũng không thể dẹp yên, dù ta có chút tâm huyết lên người nàng cũng là vô cùng uổng công. Vậy có vài chuyện phải tự mình tranh thủ. Nói tới đây, hắn nhìn Sở Thanh Lăng đang cầm giận bất bình nói chậm: Ngươi cho rằng Vương Hàm nhờ ngươi chăm sóc ta, sợ ngươi vẫn chưa hiểu được ý định của Vương Hàm. Nàng muốn ngươi hầu hạ ta. Ngươi! Sở Thanh Lăng bị câu nói của Lý Thất Dạ chọc chói máu. Ở cuồng đình đạo thống Sở Thanh Lăng, nàng sao lại phải hầu hạ người khác? Ai dám để nàng hầu hạ? Lý Thất Dạ không thèm đếm xỉa tâm trạng Sở Thanh Lăng, nói thờ ơ: Ngươi nên biết ơn Vương Hàm, nàng kêu ngươi tới hầu hạ ta, nói rõ nàng quý mến ngươi. Bằng không cơ hội trời cho như vậy, sao nàng dễ dâng cho người khác? Nàng hy vọng tương lai ngươi có thể góp sức giúp đỡ nàng thống trị cuồng đình đạo thống. Chỉ tiếc rằng Vương Hàm còn cần thời gian để đổi hình ảnh. Nàng quay nửa hậu trường, hôm nay bước ra sân khấu, xử sự không cương quyết, không đủ quả đoán. Khi nàng có thể thay đổi hình ảnh, nhất định có thể cầm quyền cuồng đình đạo thống, nghiễm nhiên giành ngôi vị hoàng đế. Lý Thất Dạ nói chậm, hai tay hắn lại buông chén rượu, gõ nhẹ lên bàn căn dặn: Rót đầy. Ngươi! Sở Thanh Lăng tức giận chừng nhìn Lý Thất Dạ, tên này quá quắt lắm rồi. Nhưng mà tức thì tức, Sở Thanh Lăng như bị mờ ám. Bầu không khí tất nhiên của Lý Thất Dạ cảm hóa, rồi nàng không cam tâm tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn đích thân cầm rượu đổ đầy rượu ngon cho Lý Thất Dạ. Ngươi đừng có quá quắt. Sở Thanh Lăng giận nghiến răng, muốn đập khuôn mặt bình tĩnh của Lý Thất Dạ, đúng là khinh nhau quá đáng. Chu Tư Tĩnh nhìn Sở Thanh Lăng phẫn hận, nhìn dáng vẻ không cam tâm, cuối cùng vẫn rót rượu, nàng che miệng không dám cười ra tiếng. Nếu hầu hạ phải hầu hạ tốt vào, Lý Thất Dạ nói thờ ơ: Bằng không Vương Hàm sẽ nhường cơ hội này cho ngươi sao? Nàng ta đích thân tới là được. Nàng cho ngươi cơ hội này là hy vọng tương lai. Nàng cầm quyền, ngươi là một sức mạnh đắc lực giúp nàng phục hưng cuồng đình đạo thống. Nghe người nói vậy giống như người có thể nâng đỡ hoàng hậu nương nương ngồi lên vị hoàng đế. Sở Thanh Lăng hừ lạnh: Hiện nay cuồng đình đạo thống sóng ngầm ồ ạt, các nơi là nhòm ngó quyền lực cuồng đình đạo thống, ứng cử viên cho ngôi vị hoàng đế cũng không ít. Hơn nữa, đều là người có thực lực, có chỗ dựa, chẳng hạn từ Trí Kiệt, bất luận điều kiện bản thân hay người ủng hộ đều không thua kém hoàng hậu nương nương. Nàng muốn trèo đến ngôi vị hoàng đế nói thì nghe dễ. Câu của Sở Thanh Lăng nói đúng tình hình, hiểu rõ tình hình cuồng đình đạo thống. Vương Hà muốn làm từ hoàng hậu trở thành hoàng đế, nói thì dễ, làm lại khó. Tuy cuồng đình đạo thống cũng từng có con gái làm hoàng đế, Nhưng Vân Hàm vốn là hoàng hậu, dù nàng xuất thân từ vương phủ nhưng quá trình làm hoàng hậu thành hoàng đế là muôn vàn khó khăn. Vương hoàng muốn tiếp tục cầm quyền nhất định bị phản đối, bất luận thánh viện hay thượng bộ đều không ủng hộ nàng làm hoàng đế, ngay cả vương phủ cũng chưa chắc ủng hộ nàng. Cho nên tình cảm của Vương Hàm vô cùng khốn khó. Chỉ riêng việc có được sự ủng hộ của vương phủ cũng khó khăn lắm rồi. Đế vị mà thôi cũng không phải bồi dưỡng chân đế, bồi dưỡng thủy tổ có gì khó khăn chứ. Dễ nhàn cháu ta muốn nâng đỡ người nào thì người đó tất thành hoàng đế. Đương nhiên phải xem bản thân nàng có tài năng đảm nhiệm vị trí không đã. Bị Sở Thanh Lăng hoài nghi, Lý Thất Dạ hời hợt không quan tâm, nói chuyện vô cùng tùy. Lý Thất Dạ nói vậy, Sở Thanh Lăng không khỏi choáng váng nhìn hắn. Nếu nàng không tận mắt chứng kiến Lý Thất Dạ không phải kẻ điên, sợ rằng cho rằng Lý Thất Dạ đang phát điên mới là ăn nói ngông cuồng như vậy. Chương 3224. Người cho rằng người là ai, chân đế hay thủy tổ? Sở Thanh Lăng bất mãn hừ lạnh nói, ngôi vị hoàng đế của Cuồng Đình đạo thống không phải do người định đoạt, dù là môn phái thế gia hoàng giải không can thiệp thì các môn phái thế gia trong triều cũng ra sức tranh giành muốn leo đến ngôi vị hoàng đế, không phải chuyện một mình ngươi có thể định đoạt. Nhất định bị thánh viện thượng bộ vương phủ Sở Doanh kiềm chế. Người leo đến ngôi vị hoàng đế là kết quả mà thế lực các nơi thỏa hiệp. Sở Thanh Lăng nói không sai, ngôi vị hoàng đế của Cuồng Đình đạo thống không phải chuyện mình ai có thể định đoạt. Người cầm quyền chính là kết quả cuối cùng mà các thế lực các nơi thỏa hiệp. Ngay cả bản thân bốn thế lực lớn cũng phải thống nhất nội bộ. Chẳng hạn như thánh viện chia thành Bắc Cảnh cùng Nam viện. Ngân Hồ Tử Trí Kiệt muốn được thánh viện dốc sức giúp đỡ, ngoại trừ Bắc Cảnh do hắn làm thủ lĩnh, còn phải thuyết phục Nam viện ủng hộ hắn. Bằng không, Nam viện cũng đẩy ra một ứng viên, như vậy sức mạnh của thánh viện sẽ bị suy yếu. Các người là các người, ta là ta. Lý Thất Dạ mỉm cười nói chậm, quy tắc của các người không có giá trị với ta. Ta nói ai làm hoàng đế, người đó là hoàng đế. Thánh viện thượng bộ chỉ là mây khói. Ở Cuồng Đình đạo thống môn phái thế gia có tới ngàn vạn, nhưng đạo thống chỉ một. Chỉ cần đạo nguyên vẫn còn, ta chính là chúa tể ở nơi này. Hiểu chưa hả? Sở Thanh Năng không khỏi kinh ngạc choáng váng nhìn Lý Tất Dạ. Nàng tin người này tuyệt đối không phải kẻ điên, cũng không phải kẻ cuồng vọng vô tri, nhưng hắn mở miệng ra là hù chết người. Nàng không hiểu cái người thoạt nhìn bình thường này cuối cùng có bản lãnh gì mà có thể dẹp yên thánh viện thượng bộ. Hắn có tư cách gì chấn áp tất cả thế gia, trực tiếp nâng đỡ hoàng hậu Vương Hàm trèo lên ngôi vị hoàng đế? Sở Thanh Lăng không sao hiểu được. Nếu như hỏi ở Cuồng Đình đạo thống ai có thể một tay che trời, ai có thể chấn áp mọi nghi vấn, như vậy chỉ có chân đế, chỉ có chân đế xuất thân từ Cuồng Đình đạo thống mới có thể một tay che trời, khiến mọi môn phái thế gia ở Cuồng Đình đạo thống không dám nghi ngờ. Nếu không, chuyện này không thể nào xảy ra, chuyện này chỉ là người si nói mộng. Vì vậy, người nên quý trọng cơ hội này. Ngay khi Sở Thanh Lăng sững sờ, Lý Thất Dạ mỉm cười đưa chén rượu trong tay qua. Lúc này, Sở Thanh Lăng lại vô thức rót đầy rượu cho Lý Thất Dạ. Động tác là vô cùng tự nhiên, không hề đột ngột. Trong hoảng hốt, nàng chỉ là một a hoàn, một cô tỷ nữ hầu hạ Lý Thất Dạ mà thôi. Tự đại. Tỉnh táo lại, phát hiện ra mình rót rượu cho Lý Thất Dạ, mặt tuyết tái của Sở Thanh Lăng nóng ràn hừ lạnh nói, có tự đại hay không ta không biết, ta chỉ biết người không tu luyện cũng không có cơ hội thành chân đế. Cho dù thiên phú người có cao cách mấy, ngộ tính người có thế nào, sợ rằng cũng không thể bước qua rãnh này. Tới thì giờ, tất cả mọi thứ là vô ích. Lý Thất Dạ nói chậm. Nói dóc hù người. Lý Thất Dạ nói vậy, Sở Thanh Lăng hừ lạnh, nói lạnh lùng. Chuyện của ta ta còn không rõ sao. Người ngoài như ngươi biết cái gì? Thật hả? Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Ta chỉ biết quá trình người chuyển từ đại đạo của Sở Cuồng Đế sang đại đạo của Cuồng Tổ không hề hoàn mỹ. Công pháp của Sở Cuồng Đế cho dù mạnh cách mấy, lợi hại cách mấy, nhưng dù sao cũng được diễn sinh từ đại đạo của Thủy Tổ. Trên con đường này muốn đi xa hơn nhất định phải tu luyện từ cơ sở của Thủy Tổ. Tu hành như thế, cơ sở mới vững chắc hơn bất kỳ đường ngang lối tắt. Chỉ tiếc thế gian quá nhiều người ngu xuẩn, chỉ cái lợi trước mắt mà không chịu tu luyện tâm pháp cơ sở, lại đi cái gọi là đế thuật. Nếu như tâm pháp cơ sở vô dụng thì quần tổ cũng không dùng tâm pháp cơ sở nhất. Trong cuồng kinh luyện hóa đạo thổ, xây dựng cơ sở cho toàn cuồng đình đạo thống. Nói tới đây, Lý Thất Giả hơi hợt nhìn Sở Thanh Lăng. Ngày Lý Thất Giả nói vậy, Sở Thanh Lăng không khỏi kinh ngạc, bởi hắn nói đúng tình trạng của nàng. Thực tế một ít lão tổ biết chuyện, công pháp của Sở Cuồng Chân Đế đúng là diễn sinh từ đại đạo của cuồng tổ vẫn không thể vượt qua. Thế nhưng không ít lão tổ nghĩ rằng thiên phú Sở Thanh Lăng rất cao, không cần luyện tâm pháp cơ sở như vậy quá lãng phí. Sở Thanh Lăng vừa mới tu luyện đã luyện tâm pháp mạnh mẽ nhất, tâm bảo nhất của Sở Cuồng Chân Đế. Và Sở Thanh Lăng cũng không phụ kỳ vọng của Trừ Lão, thiên phú của nàng rất cao rất mạnh, tuổi còn nhỏ nhưng mà đạo hạnh hơn xa bạn cùng lứa, trở thành số một trong cùng thế hệ. Nhưng mà không thể không nói các lão tổ Sở Xoanh Thiển Cận. Thực tế, nhiều đạo thống đều làm tương tự, ít người chịu tu luyện tâm pháp trụ cột. Dù sao đâu ai muốn đeo găng vàng đi chuyển gạch, người có thể làm vậy rất quyết đoán, cũng cần trưởng bối có tầm nhìn cực xa. Nó giống như là một khu mỏ, rất nhiều người đều biết khu mỏ này có thể nung luyện rất nhiều vàng. Nhưng mà cũng rất nhiều người cho rằng thay vì bỏ công nung luyện, chẳng bằng lượm vàng dưới khối đất này có vẻ thực tế hơn. Cũng giống Sở Thanh Lăng mới bắt đầu, các lão tổ Sở Doanh lượm vàng dưới khối đất để cho nàng tu luyện công pháp mạnh mẽ nhất, thâm ảo nhất của Sở Cuồng Chân Đế. Nhưng mà khi đạt đến trình độ nhất định, sau khi thực lực nàng càng cường đại, các lão tổ Sở Doanh bắt đầu kỳ vọng nàng nhiều hơn, bắt đầu khai thác khu mỏ. Dù sao Sở Cuồng Chân Đế chỉ là chân đế thua kém thủy tổ không ít. Vì vậy các lão tổ Sở Doanh muốn nàng chuyển từ đại đạo Sở Cuồng Đế sáng chuyển sang đại đạo cuồng tổ. Thực tế với thiên phúc của ngộ tính của Sở Thanh Lăng, chuyện này vốn không thành vấn đề. Dù sao đại đạo của Sở Cuồng Đế cũng bắt đầu từ đại đạo của cuồng tổ, có thể bao dung lẫn nhau, giống nước chảy sông và biển lớn. Thế nhưng mà vấn đề ở chỗ quá trình Sở Thanh Lăng chuyển từ đại đạo Sở Cuồng Đế sang đại đạo cuồng tổ không hề thuận lợi. Dù sao thế gian này không có chuyện nào thập phần thập mỹ. Nếu như Sở Thanh Lăng chỉ muốn trở thành chân thần thì đây là chuyện không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng muốn thành chân đế, thậm chí bước trên con đường trở thành thủy tổ, vậy thì khó rồi. Trên đường này một khi xuất hiện vấn đề dù bé nhỏ, mọi công sức sẽ là đổ xuống sông xuống biển. Vấn đề của nàng là bí mật ít ai biết, ngoại trừ bản thân nàng ra thì cũng chỉ có mấy vị lão tổ tối cao của Sở Doanh mới biết. Giờ bị Lý Thất Giả nói hoạch toẹt, Sở Thanh Năng không khỏi giật mình mới là lạ. Người làm sao mà biết? Sở Thanh Năng giật mình nhìn Lý Thất Giả nói một cách khó tin. Chương 3225. Tới đây vì cái gì? Lý Thất Giả cười nhạt nói rằng, trong mắt ta không có bí mật gì cả, vừa nhìn đã biết. Chuyện tiếp đại đạo không hề có chuyện thập toàn thập mỹ. Vấn đề của ngươi nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cần ôn dưỡng, cần tưới nhuần, chỉ có như vậy vết thương tí tẹo mới khép lại. Vì vậy ngươi cần huyết nhân sâm. Huyết nhân sâm ngàn vạn năm thì cả tốt. Đây là mục đích mà người tới khuyết nhà sơn. Nghe Lý Thất Giả nói vậy, Sở Thanh Lăng ngơ ngác, chớp mắt cảm thấy đứng trước Lý Thất Giả nàng không có bí mật. Trong nháy mắt ánh mắt hắn, dường như là nàng trần truồng không có bất cứ gì giấu giếm được cặp mắt. Điều này làm nàng lạnh gáy, theo bản năng lùi về sau mấy bước. Mọi người tới khuyết nhà sơn, ai mà không vì huyết nhân sâm? Sở Thanh Lăng hừ nhẹ, khi nói câu này nàng có phần chột dạ. Lý Thất Giả lại không khỏi mỉm cười gật đầu. Đúng, người nói không sai, không ít trưởng lão môn phái còn cháu thế gia tới khuyết nhà sơn vì cái huyết nhân sơn vừa xuất thế. Người cũng tới đây vì nó, nhưng mà yêu cầu của người khác hẳn họ. Tuy nhiên cũng có người không phải tới vì huyết nhân sâm. Nếu không, cái gọi là thượng bộ thánh viện Sở Doanh cũng không kéo quân tới khuyết nhà sơn vì một cái cây huyết nhân sâm, cần gì sóng trống khuôi chiêng như vậy. Không tới vì huyết nhân sâm. Ngài Lý Thất Giả nói vậy, Dương Tăng Bình cũng thế giật mình, cho đó hắn cũng cảm thấy không khí có phần quái lạ. Dù sao, vì một cây huyết nhân sâm có cần kéo quân đoàn tới không? Thật giống như nào muốn khai chiến, mọi người dường như đang đề phòng gì đó. Bất luận, thượng bộ thánh viện họ đều muốn đóng quân tại đây, hơn nữa còn là tư quân, nghe mệnh lệnh của họ. Những quân đoàn này đều là xuất thân từ môn phái thế gia của họ, trung thành với họ, nghe theo mệnh lệnh của họ. Có thể nói thượng bộ cũng vậy, thánh viện cũng vậy. Hễ là đội ngũ hơi mất khống chế, họ là không kéo tới khuyết nhà sườn đóng quân. Quân đoàn bọn họ kéo tới đều là quân đoàn đáng tin 100%. Hành động này hầu hết như là muốn khai chiến. Những quân đoàn này đều là muốn dùng sức mạnh trung kiên của họ tuyệt đối trung thành với họ, dường như họ đang mưu mô điều gì ở khuyết nhà sơn. Người tới đây vì huyết nhân sâm, thế nhưng thượng bộ thánh viện này không tới đây vì nó. Lý Thất Xạ cười nhạt nói ung dung, nếu ta đoán không sai họ tới đây vì một món chân khí của cuồng tổ. Thủy khí, nghe Lý Thất Xạ nói, Dương Thăng Bình không khỏi dùng mình. Thủy khí là món bình khí chấn động lòng người, Quang Đình Đạo Thống từng xuất hiện mấy vị chân đế. Vậy nên Quang Đình Đạo Thống có không ít bình khí chân đế, chẳng hạn như Sở Xoanh, họ có bình khí chân đế mà Sở Quang Đế để lại. Còn về vân thủy khí thì Dương Thăng Bình không biết được, bởi thời gian quá lâu, nhiều chuyện tiểu nhân vật như hắn không có tư cách tiếp xúc. Dương Thăng Bình không rõ cuồng tổ có để lại binh khí không, thế nhưng hắn nghe được vài tin đồn đồn rằng cuồng tổ để lại vài món binh khí, phần lớn là đồn, thật giả thì Dương Thăng Bình không biết. Coi như thật sự có thủy khí hắn cũng không có tư cách tiếp xúc. Vớ và vớ vẩn, Lý Thất Giả nói vậy, Sở Thăng Tú hừ lạnh phủ nhận ngay. Bốp, Lý Thất Giả vỗ mạnh mông Sở Thanh Lăng nói, nhà đầu, nói dối trước mặt ta không phải thói quen tốt. Ngươi, Sở Thanh Lăng hét lên nhảy bật giống như mèo bị đạp đuôi, mặt đỏ chót, căm tức nhìn Lý Thất Giả tức giận nghiến răng nghiến lợi. Ngươi có tin lần sau ngươi dám nói dối ta cởi sạch ngươi quăng ra đường cái không? Lý Thất Giả nói chậm. Ngươi, Sở Thanh Lăng tức ói máu mặt đầy, mặt mày đỏ chót. Ai dám nói chuyện với nàng như vậy, thế nhưng mà người đàn ông trước mặt nói một cách đường hoàng, nói một cách tự nhiên thong thả. Ta nói thật, Lý Thất Giả thở ơ. Cuồng tổ thực sự để lại cho hậu thế một món binh khí cực kỳ nghịch thiên, đáng tiếc sau này các ngươi đã làm mất. Về phần các ngươi làm mất thế nào ta không nói, nhưng món binh khí này còn ở bên trong Cuồng Đình Đạo Thống, ngay trong khuyết nhà sơn. Vì vậy lần này không chỉ đơn giản là vì huyết nhân sơ mà xuất thế thôi đâu. Nghe Lý Thất Giả nói, Sở Thanh Lăng bàng hoàng. Chuyện này không nhiều người biết, ít nhất hiện tại chỉ có những người địa vị rất cao trong tứ thế lực lớn ở Thánh Viện Thượng Bộ Sở Doanh Vương Phủ mới biết. Thế nhưng Lý Thất Giả biết rất rõ, vì vậy Sở Thanh Lăng nhất thời bàng hoàng khó hiểu nhìn hắn nói, Hoàng hậu nương nương nói với người. Chuyện này chắc chắn Hoàng hậu Vương Hàm biết, nhất chắc là Vương Hàm nói chuyện này với Lý Thất Giả. Sợ rằng khi ta biết chuyện này thì các ngươi còn chưa hay biết khuyết nhà sơn xảy ra chuyện gì. Lý Thất Giả không khỏi mỉm cười. Hắn là thừa kế ký ức của lão đầu, nắm giữ pháp tắc của hắn. Ở Cuồng Đình Đạo Thống chuyện gì mà thoát khỏi cặp mắt hắn chứ? Chuyện này cần gì Vương Hàm nói ra? Khi Lý Thất Giả biết được chuyện này thì người khác còn chưa biết gì cả. Còn phần Dương Thăng Bình bị tin tức này làm kiếp sợ. Nghe đồn Cuồng Đình Đạo Thống có một món tổ khí, không ngờ lời đồn là thật. Càng rung động hơn, Cuồng Đình Đạo Thống đã mất tổ khí, hơn nữa tổ khí giờ còn đang ở trong khuyết nha sơn. Tổ khí nha, đây là thứ làm người ta chấn động. Nếu như người khác biết được, thì vô số người ở Cuồng Đình Đạo Thống phát điên vì thứ này. Lúc này Dương Thăng Bình hiểu rõ vì sao Thánh Viện Thượng Bộ lại kéo quân tới đây đóng quân. Họ là muốn biến thiên, khi tổ khí xuất hiện e rằng sẽ chém giết đến lòng trời nở đất. Khuyết nhà sơn trở thành một bãi chiến trường kinh khủng, bất kỳ môn phái hay truyền thừa nào cũng là vì thứ này mà tranh giành đến bể đầu chảy máu. Bất luận thượng bộ thánh viện hay sở doanh, chỉ cần có một môn phái truyền thừa có được tổ khí, vậy hoàn toàn thay đổi cách cục của Cuồng Đình Đạo Thống. Làm chủ Cuồng Đình cũng không phải chuyện quá khó khăn. Trong giây lát Dương Thăng Bình sợ hãi. Bà thế lực đều tới, lúc này chỉ thiếu mỗi vương phủ, cũng không biết Hoàng hậu Vương Hàm có thể tiếp tục cầm quyền hay không. Nếu Vương Hàm thất thế thì tình hình nghiêm trọng rồi. Sở Thanh Lăng giật mình nhìn hắn. Nàng giật mình không phải vì tổ khí, bởi Lý Thất Giả biết mọi chuyện, dường như không có thứ gì trốn khỏi cặp mắt hắn, dường như mọi thứ là nằm trong bàn tay hắn. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.